Chương 845, trong nhận thức của Lâm Phàm, thời gian đã trở thành một khái niệm vô nghĩa, một dòng chảy vô tận mà hắn không thể nắm bắt. Hàng trăm năm, có lẽ là vậy, hoặc có lẽ chỉ là một khoảnh khắc kéo dài đến vô cùng trong cõi ý thức. Hắn đã chìm sâu vào lòng hư vô thôn phệ giả nguyên thể, không còn là người quan sát, mà là một hạt bụi. Nhỏ bé đang cố gắng định hình lại một đại dương. Xung quanh hắn là sự hỗn loạn nguyên thủy, một bản giao hưởng của sự hủy diệt, nơi mọi khái niệm về không gian, thời gian, vật chất và năng lượng đều tan rã thành hư vô. Ý chí hư vô, một thực thể không hình dạng, không cảm xúc, chỉ tồn tại với một mục đích duy nhất, nuốt chừng. Nó là cơn đói vĩnh cửu của vũ trụ, sự kết thúc tất yếu của mọi thứ. Nó gào thét trong tâm trí Lâm Phàm bằng những hình ảnh kinh hoàng, vô số vũ trụ bị xé nát, các nền văn minh bị xóa sổ, những vì sao tắt lịm và tiếng khóc than của hàng tỷ sinh linh bị cuốn vào vực sâu không đáy. Mỗi hình ảnh là một đòn tấn công vào ý chí của hắn, cố gắng kéo hắn vào sự tuyệt vọng, đồng hóa hắn thành một phần của sự trống rỗng vĩnh hằng. Nhưng Lâm Phàm không lùi bước. Hắn không chỉ chống cự, hắn còn phản công. Ký ức về thiên đạo nguyên thủy, những cảm xúc về sự sống, về trật tự, về tình yêu và hy vọng mà hắn đã trải nghiệm qua vô số kiếp sống, tất cả đều bùng cháy dữ dội. Hắn nhìn thấy một mầm cây nhỏ bé vươn lên từ kẽ đá, một ngôi sao mới được sinh ra từ đám bụi vũ trụ, một phượng hoàng rực rỡ tái sinh từ tro tàn. Đó là những bản chất cơ bản của thiên đạo, sự tái tạo, sự cân bằng và niềm tin bất diệt vào chu kỳ. Trận chiến không chỉ là cuộc đấu sức mạnh mà còn là cuộc chiến của triết lý. Hư vô muốn chứng minh rằng mọi thứ đều vô nghĩa, mọi sự tồn tại cuối cùng đều trở về cát bụi. Lâm Phàm muốn chứng minh rằng ngay cả trong sự hủy diệt, vẫn có một mục đích, một sự khởi đầu mới. Hắn không thể tiêu diệt hư vô, bởi vì hư vô là một phần của vũ trụ, là mặt tối cần thiết để định hình ánh sáng. Vấn đề không phải là xóa bỏ nó, mà là định hình lại bản chất của nó. Hắn bắt đầu phân tích. Với khả năng phân tích và tiến hóa vạn vật của thiên đạo, hắn đào sâu vào cấu trúc nguyên thủy của ý chí hư vô. Hắn nhận ra rằng sự thôn phệ của nó không phải là ác cực thuần túy, mà là một dạng làm sạch bị lệch lạc. Nó nuốt chửng vì nó cảm thấy sự dư thừa, sự mục nát, sự không hoàn hảo. Nó là một cỗ máy xử lý rác thải vũ trụ, nhưng lại không có cơ chế tái chế, chỉ có cơ chế tiêu hủy. Đây chính là điểm đột phá. Lâm Phàm bắt đầu truyền tải khái niệm chu kỳ và tái sinh vào bản thể của hư vô. Hắn không loại bỏ sự nuốt chửng, mà biến nó thành một phần của quá trình. Hư vô sẽ không còn là kẻ hủy diệt vô tri, mà là một thực thể cân bằng, loại bỏ những gì đã lỗi thời, mục ruỗng để nhường chỗ cho những sáng tạo mới. Nó sẽ trở thành vị thần của sự kết thúc cần thiết, chứ không phải kẻ phàm ăn vô độ. Quá trình này vô cùng đau đớn, như thể xé toạc linh hồn và định hình lại nó từ bên trong. Lâm Phàm cảm thấy mình đang bị kéo giãn đến cực hạn, ý thức của hắn tan chảy và tái hợp hàng tỷ lần. Trong khi đó, bên ngoài hư vô chi địa, liên minh đa vũ trụ vẫn đang chiến đấu trong tuyệt vọng, hàng trăm năm, hay chỉ vài ngày theo thời gian thực của họ. Không ai biết, nhưng mỗi khoảnh khắc đều là một thử thách sống còn. Sóng chiều hư vô thôn phệ giả vẫn không ngừng ập đến, dữ dội hơn, đông đảo hơn. Các chiến hạm đã tan nát, các pháo đài phòng thủ đã sụp đổ. Các cường giả kiệt sức, thân thể đầy vết thương, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự kiên cường đến cùng cực. Thiên nữ băng xương, vẻ đẹp thanh khiết của nàng giờ đây đã vương đầy bụi bặm và máu. Mỗi đòn đánh của nàng đều mang theo hàn khí thấu xương, đóng băng hàng trăm quái vật hư vô cùng lúc. Tiên nữ cửu thiên, với pháp lực hùng hậu, triệu hồi vô số tiên kiếm, tạo thành một cơn mưa kiếm quét sạch kẻ địch. Vị thần hoàng cổ xưa, thân thể to lớn như núi, dùng thân mình che chắn cho những chiến sĩ kiệt sức, mỗi cú đấm của ông đều xé toạc không gian. Chúng ta phải trụ vững, Lâm Phàm đang ở đó. Thần hoàng cổ xưa gầm lên, giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi, nhưng ý chí vẫn kiên định như đá tảng. Họ cảm nhận được sự hỗn loạn ngày càng tăng lên từ trung tâm nơi Lâm Phàm đang bế quan. Những luồng năng lượng đen tối và ánh sáng hỗn loạn va chạm, tạo ra những cơn bão pháp tác kinh. Hoàng, rồi, một sự thay đổi tinh tế bắt đầu xuất hiện. Những quái vật hư vô đang gào thét tấn công bỗng nhiên có một thoáng ngưng trệ. Một số sinh vật nhỏ hơn bắt đầu tan rã theo một cách khác. Không phải là sự biến mất hoàn toàn, mà là sự trở lại thành những hạt năng lượng tinh khiết, rồi từ từ tiêu tan vào hư không, như thể chúng được tái chế, chứ không phải bị phá hủy. Luồng năng lượng phát ra từ thôn phệ giả nguyên thể cũng bắt đầu thay đổi. Từ màu đen kịt và xám xịt, những vệt sáng màu tím than, xanh thẳm và thậm chí là ánh vàng kim bắt đầu xen lẫn, tạo thành một xoáy nước vũ trụ đầy màu sắc nhưng vẫn ẩn chứa sự uy nghiêm đáng sợ. Trong sâu thẳm của thôn phệ giả nguyên thể, Lâm Phàm đã tìm thấy cái neo của nó, một điểm ý thức nguyên thủy nhất, nơi ý chí hư vô được sinh ra. Hắn không tấn công nó. Hắn trò chuyện với nó, hắn truyền cho nó những ký ức về sự sống, về sự sinh sôi, về vẻ đẹp của một vũ trụ cân bằng. Hắn cho nó thấy rằng sự hủy diệt không phải là mục đích cuối cùng, mà là một bước cần thiết trong vòng luân hồi vĩnh cửu. Hắn cho nó thấy rằng, với vai trò mới này, nó sẽ không còn là một bệnh dịch, mà là một pháp tắc tối cao, vĩ đại và cần thiết. Ý chí hư hư vốn chỉ biết đến sự trống rỗng, lần đầu tiên cảm nhận được một điều gì đó khác. Sự trống rỗng bỗng được lấp đầy bởi một ý nghĩa mới. Quá trình dung hợp không còn là một cuộc chiến, mà là một sự kết nối sâu sắc, một sự giao thoa của hai bản chất tưởng chừng đối lập, giờ đây đang hòa quyện vào nhau để tạo ra một thực thể vĩ đại hơn. Thôn phệ giả nguyên thể bắt đầu biến đổi. Thân hình khổng lồ, vô định hình của nó co lại, rồi lại giãn ra, như thể đang hít thở. Những cạnh sắc nhọn, hỗn loạn của nó mềm mại hơn, trở nên uyển chuyển và linh hoạt hơn, nhưng vẫn giữ được vẻ hùng vĩ của một thực thể tối thượng. Nó không còn là một mối đe dọa, mà là một phần của trật tự mới đang được hình thành. Lâm Phàm, trong khoảnh khắc đó, cũng không còn là Lâm Phàm. Hắn đã vượt qua ranh giới của một cá thể. Ý chí của hắn, linh hồn của hắn, đã mở rộng đến mức ôm trọn cả hư vô. Hắn là thiên đạo, nhưng không phải thiên đạo nguyên thủy yếu kém đã từng hy sinh. Hắn là một thiên đạo mới, một thiên đạo đã trải qua sự hủy diệt, đã đối mặt với hỗn loạn, và đã định hình lại chính bản thân nó và cả kẻ thù của mình. Hắn đã trở thành cây cầu nối giữa sự sáng tạo và sự hủy diệt, hiện thân của sự cân bằng tối thượng. Cảm giác về hàng trăm năm bỗng chốc tan biến. Mọi thứ trở nên rõ ràng. Hắn đã hoàn thành bước đột phá quan trọng nhất. Hư vô quanh hắn lắng xuống, không còn gào thét, mà như đang chờ đợi, đang lắng nghe vị chủ nhân mới, vị pháp tắc mới của nó. Bên ngoài, Liên minh cảm nhận được một sự thay đổi lớn lao, một làn sóng hy vọng mới trỗi dậy từ sâu thẳm hư vô chi địa, xua tan đi sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Họ biết, Lâm Phàm đã thành công.